Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463. Chương 462 vào ở. Chương 462 vào ở. Đuổi ở tháng giêng kết thúc trước. Dục Thiện Đường Kiến Tạo hoàn thành. Triệu Hàm Chương cố ý thay thứ sử quan phục tiến đến cắt băng, đồng thời chủ trì Dục Thiện Đường hóa bụa vào ở nghi thức. Rất nhiều công nhân cũng chạy tới xem náo nhiệt. Rốt cuộc bọn họ này một năm ăn Tết từ quận thủ trong phủ kiếm lời không ít tiền công. Dùng những cái đó tiền từ lương điểm mua được tiện nghi một ít lương thực. Năm nay mùa xuân hẳn là sẽ không chịu nạn đói, lúc này còn không có bắt đầu ngày mùa. Mọi người đều còn có rảnh, này Dục Thiện Đường chính là bọn họ kiến. Nghe nói nữ thứ sử muốn đích thân tới xem Dục Thiện Đường lạc thành. Đại gia cũng đi theo chạy tới xem náo nhiệt. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm vừa đứng đến trên đài cao, trong đám người mười mấy người nháy mắt há to miệng, Phạm Đại Lang còn xoa xoa đôi mắt. Xác định trên đài hai người đích sắc phi thường quen mắt sau liền túm chặt một bên lão nhân. Lão hác, ngươi mau xem. Kia nữ sứ quân giống như Triệu Tam Nương, nên không phải là nàng tỉ muội đi. Đứng ở sứ quân bên người lang quân cũng rất giống Phó Đại Lang, lão hắc khép lại miệng. Nhịn không được chụp hắn một chút. Ngốc tử, cái gì giống? Đó chính là Phó Đình Hàm đã từng đội viên đối này thực không hiểu. Quý nhân vì sao như thế đặc thù? Thế nhưng thích đến công trường cùng chúng ta làm thợ công. Lão hắc tuổi đại, trải qua đến nhiều, nghĩ vậy một tháng tới lấy công đại trần trải qua, không khỏi cảm thán nói, đúng là bởi vì bọn họ tới làm thợ công, chúng ta này một tháng tới mới như thế sống yên ổn đi, ở ăn cơm thời gian ăn cơm. Đồ ăn đều là bình thường bánh bao, bánh bột ngô, cháo cùng đậu giá, ngẫu nhiên còn sẽ có canh thịt, mỗi ngày tiền công đều có thể đúng hạn ấn lượng phát. Lương điểm lương thực không có trộn lẫn trần lương, cũng không có hỗn thượng bùn đất hạt cát, vải dệt cũng đều là bình thường. Này ở trước kia lấy công đại trần hoạt động chung là thực không thể tưởng tượng, nghĩ vậy là chiều. Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm cùng bọn họ lao động gần một tháng thành quả. Lão hắc nước mắt một chút rơi xuống, trực tiếp quỳ xuống, thật sâu mà bái hạ. Tạ sứ quân một mảnh vì dân chi tâm. Hắn bên người các đội viên thấy, cũng thực mau lĩnh ngộ lại đây, sôi nổi đi theo quỳ xuống, bọn họ một quỳ, người bên cạnh không biết nội tình đi theo một quỳ, vì thế thực mau phần phật quỳ một mảnh, cũng có người nhận ra Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm. Rốt cuộc cùng tồn tại công trường, mỗi ngày ăn cơm lãnh tiền công gặp phải người không ít. Bọn họ cam tâm tình nguyện quỳ xuống, nằm sấp trên mặt đất, công nhân nhóm quỳ một mảnh. Sắp muốn trụ tiến Dục Thiện Đường hóa bụa cũng đi theo quỳ một mảnh. Bọn họ là thiệt tình thực lòng cảm tạ Triệu Hàm Chương, áo cơm còn không biết sẽ như thế nào. Nhưng trụ tới nói, ít nhất bọn họ có một mảnh chống lạnh chi ngói, chuẩn bị một bụng lời muốn nói Triệu Hàm Chương còn. Chưa tới kịp mở miệng đã bị mọi người này một quỳ chắn ở ngực, nàng nhĩ tiêm. Cũng nghe tới rồi phía dưới quỳ tạ đàm phán hòa bình luận, nàng dừng một chút mới nói. Các ngươi đều là ta con dân, ta hy vọng ngươi chờ có thể an cư lạc nghiệp, lại vô cơ hàn chi vây. Ta biết, chúng ta còn cần rất dài thời gian mới có thể làm được điểm này nhi. Thậm chí các ngươi giữa có rất nhiều người khả năng đợi không được ngày này đã đến. Nhưng ta hy vọng, chúng ta con cháu, bọn họ có thể như thế sinh hoạt, mà chúng ta làm. Đó là vì bọn họ sáng tạo ra một mảnh an bình. Phú Cường Dự Châu, sau này ở Dự Châu dưới, lại vô cơ hàn, Triệu Hàm Chương cao giọng nói, các ngươi nhưng nguyện cùng ta cùng nỗ lực sao? Ta chờ nguyện cùng sứ quân cộng nỗ lực, nguyệt dự châu lại vô cơ hàn. Mọi người thanh âm ngay từ đầu có chút hỗn độn, nhưng thực mau chỉnh tề lên. Đại gia cùng kêu lên lại niệm một lần. trên đài Ân Thịnh đám người cũng nghe được nhiệt huyết sôi trào lên. Thẳng đến giờ khắc này, bọn họ mới rốt cuộc minh bạch Triệu Hàm Chương vì sao đề xướng cần cù, nếu cần cù tham chính có thể làm bá tánh lại vô cơ hàn. Như thế kính yêu, đảo cũng đáng đến, dưới đài bá tánh quỳ đầy đất. Hướng về phía Triệu Hàm Chương sôi nổi bái hạ, có khái 7-8 cái đầu cũng không đình chỉ. Triệu Hàm Chương điều động khởi đại gia tính tích cực, liền cười chỉ hướng Dục Thiện Đường chung quanh đất hoang. Hôm nay là cái ngày lành, đại gia nếu tới, mấy ngày nữa đó là 2 tháng nhị, không bằng sấn hôm nay, đại gia xuống ruộng đào một cái cuốc, dính một dính hôm nay không khí vui mừng, cầu nguyện năm nay được mùa như thế nào. Đại gia vừa nghe, lập tức đồng ý, từ trên mặt đất bò dậy, Triệu Hàm Chương liền cười tủm tỉm đưa tới một cái quan viên. Phía trước công cụ đâu? Tất cả đều lấy tới. Nhậm người tự rước đi hạ quốc, quan viên lập tức nói. Đều còn ở Dục Thiện Đường. Hạ quan này liền làm người đem công cụ dọn ra tới. Triệu Hàm Chương gật đầu, cười nhìn về phía bên kia xách theo tay nải dân chạy nạn nhóm. Đây là cho các ngươi tu sửa Dục Thiện Đường. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ ở chỗ này sinh hoạt, lao động, học tập, hy vọng các ngươi ở kế tiếp nhật tử có thể hữu ái hỗ trợ. Nàng ánh mắt dừng ở hài tử Phương Trận Thượng, ánh mắt nhu hòa nói, nguyện các ngươi việc học có thành tựu, ta ngóng trông các ngươi sau khi lớn lên có thể vì ta, vì toàn bộ Dự Châu phân ưu. Bọn nhỏ thanh thúy lên tiếng, Triệu Hàm Chương trên mặt ý cười càng tăng lên, vung tay lên nói, hảo. Dựa theo phía trước phân tốt sân, các ngươi tiến đường đi. Dân chạy nạn nhóm hoan hô một tiếng. Tuy rằng thanh âm ồn ào, nhưng vẫn là có tự dựa theo phân tốt đội ngũ tiến vào Dục Thiện Đường, sớm tại tiến vào chiếm giữ. Trước, Phạm Dĩnh liền theo Triệu Hàm Chương phân phó đưa bọn họ phân hảo sân. Phòng, mỗi cái sân có một cái viện trường, mỗi cái phòng cũng đều có phòng trường. Từ bọn họ quản lý một viện một phòng người, Dục Thiện Đường vừa mở ra. Tiên tiến nhất chính là một đám hài tử. Đại hài tử ở phía trước lãnh, tiến vào Dục Thiện Đường sau liền phân nhập các viện. Vừa tiến vào trong viện, đại gia có chút siêu siêu vẹo vẹo bài đội. Có đại hài tử phía sau lưng thượng còn cõng sẽ không đi đường tiểu hài tử. Ở đại hài tử vung tay lên. Hạ. Các phòng phòng trường liền mang theo chính mình người nhằm phía bọn họ cho rằng phòng tốt nhất, có. Đồng thời coi trọng một phòng, thả đồng thời tới phòng cửa, phòng trường liền sẽ cho nhau đánh một trận, hoặc là kéo búa bao định thắng thua. Triệu Hàm Chương biết bọn họ đánh nhau cũng không ngăn cản. Bọn họ đều có chính mình giải quyết phương thức, chỉ cần nàng tiếp thu trong phạm vi, nàng đều khoan dung thật sự. Đoạt hảo phòng, đại gia tiến vào trong phòng, bên trong là dùng gạch xây giường đất, trên giường đất phô sạch sẽ lại khô ráo rơm rạ hoặc là mạch thảo. Triệu Hàm Chương nhất đau đầu chính là giường, nhiều người như vậy, đến yêu cầu nhiều ít đầu gỗ, nhiều ít thợ mộc mới có thể vội vàng đánh ra giường tới. Cho nên ở cùng Phó Đình Hàm thương lượng qua đi, bọn họ liền quyết định làm thành giường đất. Một phòng một hàng qua đi. Từ phòng đầu đến phòng đuôi, một hàng thật dài giường đất. Phó Đình Hàm vì an toàn, còn mang theo người đem sở hữu phòng ống khói cấp kiểm tra rồi một lần. Xác định nhóm lửa sau yên sẽ không chảy ngược mới yên tâm, vọt vào trong phòng. Bọn nhỏ nhanh chóng chiếm trước chính mình coi trọng vị trí. Bởi vì bọn họ còn nhỏ, cho nên giường đất có vẻ rất lớn. Tuy rằng trụ người không ít, nhưng như cũ có vẻ thực rộng thùng thình, buông hành lễ. Làm phòng lớn lên đại hài tử liền vẫy tay nói, động tác nhanh lên nhi, chúng ta còn muốn đi quốc đất đâu. Trong chốc lát sứ quân muốn xem, đúng vậy, chúng ta không thể so bên ngoài người còn kém. Nhanh lên nhi, sứ quân chờ đâu, đại gia động tác nhanh nhẹn thu thứ tốt. Sau đó bài đội đi ra ngoài. cùng mặt khác phòng hội hợp sau liền ở viện trường dẫn dắt hạ ra bên ngoài đi. Lúc này bên ngoài đất hoang, tới làm quan bá tánh chính múa may cái cuốc ra sức cuốc đất. Bên cạnh chờ cái cuốc người thấy hắn cuốc cái không để yên, không khỏi sinh khí. Được rồi, được rồi, ngươi đều cuốc 7-8 hạ, nên đến phiên ta, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.